Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Hai vị muốn đi đâu? Phảng phất đưa thân vào biển sâu, Michie trước mắt một mảnh xanh thảm, có thể tích cực lớn hư ảo cá voi bơi qua, phát ra tần suất rất thấp, người tai nghe không đến sóng âm. Phía trên rõ ràng không có mặt trời, lại có ánh sáng mông lung tuyến chiếu xuống. Hắn lúc này vị trí địa phương là một cái mang theo xoắn ốc thước thang lầu tháp cao. Chuẩn xác hơn nói là giá sách, hướng phía dưới kéo dài, sâu không thấy đáy. Trên giá sách trưng bày lít nha lít nhít thư tịch, phần lớn do ố vàng giấy da trâu bao khỏa, xem ra đã tương đương cổ lão. Michire đứng tại không biết là tầng nào trên bậc thang, nhìn qua bốn phía, một mặt cảm khái, không nghĩ tới hệ thống liền gót kỳ nội bộ không gian đều có thể phục chế. Cũng quá cường đại, dù sao nơi này ẩn chứa thế nhưng là vô tận tri thức. Không, có lẽ hệ thống chỉ là phỏng chế ra nơi này ngoại hình, không có nội dung cụ thể. Nghĩ như vậy, Michire tiện tay từ trước mặt trên giá sách cầm lấy một quyển sách. Lật đi ra, sách văn tự là màu vàng, cùng loại với phạn văn. Hắn rõ ràng không biết lại có thể xem hiểu thần cơ phương pháp luyện chế cùng phân tích. Nhìn xem văn tự cùng đại lượng công thức ký hiệu, Michire mặc dù bị phía trên một ít phó bên trong lá cây hàm số Laplace biến hóa chờ danh từ khiến cho đau đầu, nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn có thể nhìn ra những vật này đều là thật. Nói cách khác, chỉ cần đem những kiến thức này đưa đến hiện thực, hắn liền có thể tạo ra cùng loại với thiên mệnh thần cơ. So với thế giới này cái gọi là thần, ta có hệ thống càng giống là thần linh. Michire thán phục một tiếng, đem thư tịch khép lại, lại tra xét sách khác trên kệ sách, phát hiện phía trên đều viết đầy chân thật tri thức liên quan đến lịch sử, địa lý, sinh vật, đủ loại lĩnh vực. Những sách này bên trên nội dung nếu như đưa đến hiện thực, đủ để cải biến một thời đại. Đáng tiếc, những vật này ta đã xem không hiểu cũng không nhớ được, chỉ có thể đem nơi này trở thành một vài số liệu kiểm tra kho. Nghĩ như vậy, Michire lui ra ngoài, bốn phía thư tịch hóa thành huyễn ảnh biến mất, biển sâu cũng thay đổi vì không khí, hết thảy bất quá là hắn trong ý thức dựng huyễn cảnh. Không gian ý thức bên trong tốc độ thời gian trôi qua tương đương chậm chạp, Michire cảm giác chân thật thời gian cũng liền qua một cái chớp mắt. Tại nguyên tác bên trong, Otto Voigt giang không gian bên trong có một cái tà ác ý thức muốn chiếm cứ thân thể của hắn, mà ta chỗ này không có. Hiển nhiên không phải là bởi vì hệ thống không có năng lực phục chế, mà là bởi vì cái này ý thức cũng không phải là Voigt giang bổ sung. Như vậy nó là ai? Trước thế hệ Ruler of Logic còn sót lại ý thức, vẫn là Apocalypse gia tộc đời thứ nhất gia chủ Thích Ca Mâu Ni. Bàn tay sờ lên cằm, Michire suy tư dưới, không nghĩ ra đáp án, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, mà là lưu loát đem y phục trên người thoát đến chỉ còn một đầu đồ lót, đem trống không chi khóa tạo thành áo chẽn mặc lên người. Còn tốt trước ngực không để người lúng túng tạo hình. Đón lấy, hắn đưa ánh mắt về phía bên phải cái thứ tư thu nhận kho. Nơi đó lẳng lặng cất đặt lấy một kiện tím đen đan sen bọc thép, chính là xe đầu Nine Moonblade. Phía sau bốn cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén cánh chim lóe ra màu tím ánh sáng âm u. Cái này bọc thép chính là Michire tới nơi này cái thứ hai mục đích chủ yếu. Hắn lúc đầu muốn dùng bạo lực đem trước mặt thủy tinh cường lực đánh vỡ, bất quá khi hắn đảo qua một bên máy móc trên bình đài, lóe ra tia sáng 12 khóa đồng hồ điện tử lúc, trong mắt của hắn đột nhiên có màu vàng phạn văn hiện lên, hóa thành hai đoạn rõ ràng văn tự. Một đoạn là đồng hồ điện tử chế tạo phương pháp, dài dòng không tưởng nổi, trực tiếp bị hắn nhảy qua rồi. Còn lại một đoạn văn thì là phương pháp sử dụng. Hắn nhìn kỹ vài lần liền đã học được. Nhìn thấy hết thảy, biết được hết thảy, tái hiện hết thảy. Đây mới là voi oan giang chân chính năng lực. Bắt chước ngụy trang bất quá là trong đó năng lực một trong. Michiray cảm giác đầu óc của mình phảng phất biến thành một đài siêu máy tính. Có thể đem thấy hết thảy sự vật nguyên lý phân tích ra. Đây đều là đại não tự phát vận hành, thuộc về cơ bắp ký ức, hoàn toàn không cần hắn quản lý. Lần này có ý tứ, nói cách khác ta hiện tại có thể lý giải cũng vận dụng hết thảy sự vật. Bao quát Gorky cùng Titan loại này khoa học kỹ thuật vũ khí. Có thể xưng toàn trí toàn năng. Michiray hiện tại biết Otto vì cái gì đều là lộ ra trưởng khống hết thảy nụ cười. Bởi vì hắn thật biết được hết thảy. Đáng tiếc, ta hệ thống vừa vặn tại hắn phạm vi hiểu biết bên ngoài. Cho nên hắn vĩnh viễn phỏng đoán không đến ta ý nghĩ. Thật mong đợi hắn lộ ra kinh ngạc cùng không giải vẻ mặt dáng vẻ. Michiray lộ ra một cái có chút ý đồ xấu dáng tươi cười. Vươn tay tại dáng vẻ bên trên thao tác mấy lần. Thu nhận kho bên trong tia sáng liền ảm đạm đi. Lồng thủy tinh mở ra. Đem xe đầu Nai Moonblade đưa đi ra. Sờ lấy bọc thép mặt ngoài cứng rắn lại đầy co giãn đặc thù chất liệu. Michiray trong mắt tự nhiên mà vậy hiện lên mặc cùng phương pháp sử dụng. Không do dự, đem hắn mặc lên người. Bọc thép 10 phần vừa người. Phảng phất vì hắn chế tạo riêng. Kề sát da thịt mặt ngoài không có mang đến mảy may cảm giác áp bách. Ngược lại để hắn nhẹ như lông vũ. Giống như nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể bay lên. Không sai. Tiếp xuống thử một chút bắt chước ngụy trang năng lực, Michiray duỗi ra một ngón tay, tại trước người hắn lập tức có màu vàng thể lưu tia sáng hiển hiện. Cấu trúc ra hoàn chỉnh xe đầu Nai Moonblade bọc thép, ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cái khác cơ hồ không có gì khác nhau. Bắt chước ngụy trang đi ra bọc thép mặc dù chỉ có một nửa tính năng, nhưng cũng rất mạnh, một mặt khó nén vui sướng. Michiray làm bắt chước ngụy trang đi ra màu vàng bọc thép tiêu tán. Đi đến cái khác hai cái lắp lấy ba tô sút thu nhận kho trước. Đưa chúng nó mở ra. Đồng thời đem bên trong cất giữ White Night Moonlight cùng Black Night Moonlight thí nghiệm. Máy vận hành nguyên lý giải. Thu vào ba lô, đi ra khỏi phòng. 3 phút, nhân loại, ngươi để cho chúng ta rất lâu. Sirin có chút bất mãn nói một câu, nhìn về phía Michiray, đột nhiên sửng sốt, nàng cảm giác Michiray cùng vừa rồi có rõ ràng khác biệt. Không chỉ là trên thân nhiều thêm một món tím đen giao nhau. Xem ra đẹp trai dị thường bọc thép, càng là bởi vì hắn khóe miệng dáng tươi cười, tràn ngập một cỗ nhẹ nhàng thoải mái hương vị, còn có thâm thúy như thâm uyên. Sáng tỏ giống như ngôi sao đôi mắt, bao la vạn tượng, để cho người ta khó mà tự kềm chế, tràn đầy một loại khác mị lực. Sirin nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, Bella thì hai tay nắm ở, để ở trước ngực, trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra tiểu tinh tinh. Hạm trưởng, người trở nên đẹp trai, là quần áo trở nên đẹp trai, cho nên người xem ra tinh thần. Michiray khiêm tốn nói một câu, tận lực né tránh trên người mình biến hóa vi diệu, đồng thời nhìn về phía Sirin, giải thích một câu, cái này bọc thép là Sixo tổng bộ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật một trong. Có thể tăng lên năng lực của ta cùng lực cơ động. Không đến mức kéo Sirin đại nhân chân sau, cho nên ta liền tự tiện mang ra ngoài. Không sao. Đối với loại này nhỏ đồ chơi ngươi có thể tùy ý xử trí. Về sau không cần hướng ta báo cáo. Thái độ đối với Michiray hài lòng. Sirin vẻ mặt bình thản nhẹ gật đầu. Như vậy nhân loại, đã ngươi muốn đồ vật cũng lấy được. Liền tranh thủ thời gian áp dụng bước kế tiếp kế hoạch đi. Đúng, Sirin đại nhân, bất quá trước đó, chúng ta muốn trước xác định Otto vị trí. cái này đối ta tới nói rất đơn giản. Đi thôi, chỉ cần hắn còn tại Xích Sô tổng bộ, ta liền có thể tìm tới hắn. Sirin nói chuyện, trước người xé rách ra một cái lớn như vậy lỗ trống. Mang theo Michiray cùng Bella biến mất tại nguyên chỗ. Hen 2, thượng tầng phòng thí nghiệm, ghê tởm, bởi vì quá gấp, thân thể điều chỉnh xảy ra chút vấn đề nho nhỏ. Rita, tình huống bên ngoài thế nào? Một tiếng hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Người nói chuyện là một tên xem ra 11-12 tuổi. Mặt tròn trịa 10 phần đáng yêu, giống như phiên bản thu nhỏ Otto thiếu niên. Hồi bẩm chủ giáo đại nhân, căn cứ Valkyrie bộ đội báo cáo, tại 10 phút đồng hồ trước, Teresa xuất lĩnh cực đông chi bộ cùng Antiantropy bộ đội cơ giáp cùng một chỗ, chiếm lĩnh thứ 3 sân bay. Sota dự liệu phải sớm 5 phút đồng hồ. Bất quá vấn đề không lớn. K423 bên kia thế nào? Căn cứ báo cáo, chưa kiểm chắc đến có ruler hoạt động. Đáng chết, Otto đang cắn tay phải ngón cái, vẻ mặt biến thành khó coi. K423 vì cái gì bây giờ còn chưa có xuất động? Nàng cần phải đi Hyperion ship bên trên tìm kiếm chinh phục bảo thạch mới đúng. Sự tình có điểm gì là lạ? Chẳng lẽ cùng hạm trưởng có quan hệ? Mặc kệ như thế nào, nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta muốn trước rút lui, đem Durando gọi trở về đi. Trong giọng nói ẩn chứa vội vàng, Otto trực tiếp hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Tuân mệnh, chủ giáo đại nhân. Rita nhẹ gật đầu, đi theo phía sau hắn. Nhưng mà hai người còn chưa đi tới cửa, một cái lỗ đen đột nhiên hiển hiện, ngăn chặn cửa lớn. Michiray đi theo Sirin cùng Bella, chậm rãi đi ra, một mặt nụ cười sán lạn. Hai vị muốn đi đâu a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.